Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508. Nhiệt tình khoản đãi. 27 tháng chạp, giết năm gà. So sánh với bờ sông Hùng Sư triển khai vương vị chiến, vẫn là đất ngập nước phụ cận chiến đấu tàn khốc hơn. Dương Thúc bảo một đoàn người đường vòng đi đến, thấy được một đầu bị săn giết trâu rừng, linh cẩu, chó hoang, còn có kền kền cùng một chỗ tranh ăn. Này trâu bị theo cái bụng xé mở lỗ hổng, nội tạng cùng thịt đã bị móc sạch sẽ, liên xương sườn, xương cột sống đều bị cắn đứt kéo đi ra. Hiện tại chỉ còn lại một cái chính mặt cùng một trương phá tàn da bò. Trên đồng cỏ tất cả đều là máu tươi cùng thịt nát mảnh. Hai cái tiểu linh cẩu ngay tại trên mặt đất tích cực liếm thịt ăn. Nhìn thấy có người xuất hiện, bọn chúng giật mình. Sau đó làm bộ phát ra ô ô khóc nỉ non tiếng kêu. Một đầu đại linh cẩu nhảy nhót chạy đến. Nó dùng móng vuốt tại tiểu linh cẩu trên đầu vỗ một cái. Mang theo bọn chúng nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ. Dương Thúc bảo bọn người đi đến thời điểm chó hoang cùng linh cẩu đã chạy hết sạch. Chỉ còn lại mấy con kên kên còn tại mổ bám vào tại da bò bên trên thịt nát. Một đám trâu rừng liền đứng tại mấy chục mét bên ngoài đất ngập nước bên trong. Đối với đồng bào bị săn giết này một thảm sự, bọn chúng không phản ứng chút nào. Mặt mũi tràn đầy chết lặng, Dương Thúc bảo đem trâu đầu cùng da bò cho thu thập. Hắn có thể dùng đầu bò làm trang trí. Trâu sinh ra xương nón trụ dường như đại sừng dài, làm thành tiêu bản sau treo ở trong phòng rất uy phong. Bất quá không quản đầu bò vẫn là da bò đều cần xử lý. Hai dạng đồ vật phía trên lại là máu tươi lại là thịt nát. Thoạt nhìn rất buồn nôn. Mang theo đoàn làm phim chuyển một hồi, bọn hắn đụng phải đến quan sát tê giác người Ti Mai. Dương Thúc bảo đem trâu đầu cùng da bò đưa cho số 8. Nhường hắn dẫn người đi hỗ trợ xử lý đầu bò cùng da bò. Kuru thản thản đã nói với hắn. Những người này rất am hiểu cách truy tung săn bắn động vật cùng xử lý động vật. Bảo hộ khu diện tích đã tiếp cận trên 100 cây M2. Đối với những thế giới kia nghe tiếng đỉnh cấp bảo hộ khu đến nói cái này diện tích còn không tính cái gì. Nhưng đối với tư nhân bảo hộ khu mà nói đây đã là phi thường khả quan. Dựa vào đi bộ muốn chuyển khắp cả trên 100 cây M2 thổ địa là không thể nào. Dương Thúc bảo mở ra xe tải ở bên trong đi lần lượt chuyển qua đều muốn 1-2 ngày thời gian. Đoàn làm phim vòng quanh bảo hộ khu có thể đại khái đi một vòng đã rất đáng gờm rồi. Bọn hắn đi Cao Minh có hơn 20 cây số đâu. Dương Thúc bảo dẫn bọn hắn chuyển đến trạng vạng tối. Đoàn làm phim những người này thể lực đều rất tốt, chuyển thành dạng này lại còn có thể chịu được. Bọn hắn đi phòng ăn ăn cơm. Dương Thúc bảo nâng lên chuyện này. Peter kiêu ngạo lộ ra cơ bắp. Chúng ta cũng không phải chỉ có thể ngồi phòng làm việc thành phần tri thức. Chúng ta thường xuyên thiên nam địa bắc đi chạy, lượng vận động rất khả quan. Mà không có quay chụp nhiệm vụ thời điểm chúng ta hội hỗn phòng tập thể thao. Cho nên có một cái tính một cái, người của chúng ta thể lực không có vấn đề. Bất quá vẫn là có chút đi không được rồi. Bởi vì hôm nay đi quá nhiều bụng đã đói chết. Đang cần sờ lên cái bụng cười nói. Dương Thúc bảo khua tay nói. Vậy chúng ta lập tức liền ăn cơm. Hôm nay đến bảo hộ khu quay chụp nghệ thuật chiếu nhiều người. Thức ăn nhanh phòng lại bị đặt trước đây. Bất quá Mason cho bọn hắn lưu lại vị trí tốt nhất. Hắn đem phòng ăn mái nhà thu thập đi ra. Đem phía trên đơn giản trang hoàng sau làm thành một cái lộ thiên chiêu đãi phòng. Mái nhà bị trang hoàng rất có thảo nguyên vị. Hắn ở phía trên đệm một tầng đất trải lên thảm cỏ. Dẫm lên trên mềm nhũn giống như dẫm trên đồng cỏ. Rất dễ chịu. Bốn phía lóe lên một vòng khu trùng đèn. Muộn như vậy bên trên ánh đèn sáng lên sau liền không cần phải lo lắng sẽ có con muỗi chán ghét bay. Ra ngoài, mái nhà một góc dựng lên một cái đu dây. Đu dây dây đeo bên trên còn bò lên một sợi dây leo. Chung quanh gác lại rất nhiều tảng đá. Trên tảng đá mọc ra tiểu hoa. Những đóa hoa này rất không vừa là sắc thái lộng lẫy nhiều mặt. Thoạt nhìn phi thường thanh nhã độc đáo. Đạo diễn Fly một chút chú ý tới này một ít mọc ra tiểu hoa tảng đá. Hắn ngạc nhiên cười nói. Châu Phi tảng đá còn có thể nở hoa. Đây là hoa gì? Bọn chúng sao có thể sinh trưởng ở trên tảng đá? Nicole giúp hắn giải thích nói. À không, đạo diễn tiên sinh, đây là sinh hoa đá. Người thấy tảng đá là bọn chúng thân củ. Bọn chúng là nhiều thịt thực vật. Fly đi qua cầm lấy một gốc sinh hoa đá nhìn một chút. Sau đó đối mọi người cười nói. Đây chính là chúng ta hành tẩu các nơi chụp phim phóng sự nguyên nhân. Nhìn, Thượng Đế bao nhiêu thần kỳ. Hắn trong này thiết kế ra giống như hòn đá hoa. Những người khác đồng dạng hiếu kỳ. Nhào nhào đi vây xem sinh hoa đá. Nhiều thịt thực vật ta biết. Ta có người bằng hữu liền thích nuôi cái đồ chơi này. Hắn rất si mê những thực vật này. Nhưng ta không biết còn có giống như tảng đá nhiều thịt thực vật. Đây chính là Thượng Đế thần kỳ. Thế giới, Flash dùng sức mạnh giọng giọng nói nói. Dương Thúc Bảo dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bên cạnh bàn có rửa giấy sạch sẽ ép nước cơ cùng nước sạch. Một cỗ nhiều tầng tiểu toa ăn bên trên bày đặt hoa quả. Muốn uống cái gì nước trái cây chính mình đến ép là được. Hắn cho Nicole ép một ly quả xoài nước. Bên trong gia nhập quả bơ. Dễ uống lại dinh dưỡng phong phú. Đoàn làm phim người đi theo chuyển một cái buổi chiều cũng là khát. Nhưng bọn hắn không muốn uống nước trái cây. Muốn uống thanh thủy. Thanh thủy tối giải khát. Dương Thúc Bảo ép nước chanh. Nói ra, chúng ta nơi này nước trái cây rất tuyệt. Các ngươi trước tiên nếm thử. Một ly chén nước trái cây ép đi ra. Nicole lần lượt cho bưng đi qua. Peter có hút thuốc thói quen. Đã hút thuốc sau lại là khát nước lại là miệng thối. Thế là hắn bưng lên nước trái cây uống một ngụm nghĩ trước tiên xúc miệng. Chua ngọt mát lạnh tư vị nháy mắt tại hắn trong miệng kích động. Peter vô ý thức trợn mắt to đem nước trái cây nuốt xuống dưới. Dễ uống, phi thường dễ uống, phi thường dễ uống. Fly cười, hắn cũng giơ ly lên uống một ngụm. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt giống như nhau cho ra đồng dạng đánh giá. Thật không thể tưởng tượng nổi. Này nước trái cây thế nào nhưỡng? Phi thường dễ uống. Những người khác nhau nhau nâng chén nhau nhau gật đầu. Một ly nước trái cây tấn tấn tấn rót xuống dưới. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây là chính mình ép nước trái cây. Không có bất kỳ cái gì sản xuất công nghệ. Nó sở dĩ mùi vị không tệ cũng là bởi vì mới mẻ. Không, không, Peter lắc đầu. Nhà ta trong viện cũng trồng trọt có hoa quả. Chính ta ép qua nước trái cây. Cũng tại Ấn Độ đi công tác thời điểm uống qua nơi đó tươi ép nước trái cây. Cái này cùng ngươi nước trái cây hoàn toàn khác biệt. Này vị giác cùng mùi vị quá tuyệt. Dương Thúc Bảo nói ra. Khả năng Ấn Độ ép nước trái cây dùng chính là sông Hằng nước. Bên trong nhiều tín ngưỡng mùi vị, ảnh hưởng nước trái cây vị giác. Hắn nhìn thấy có nửa cái dưa hấu, liền đem thịt quả móc ra bỏ vào ép đứng lên. Màu đỏ nước trái cây cấp tốc bị ép ra. Hắn hướng trong chén thả một chút khối băng phân cho mọi người. Đang cần uống từng ngụm lớn xuống dưới. Để ly xuống lung lay bên trong khối băng cảm thán nói. Sảng khoái a, ăn mặc đầu bếp phục Mason đi tới hỏi. Khách nhân tôn quý nhóm. Hiện tại có thể lên đồ ăn sao? Dương Thúc Bảo vẫy gọi. Fly cười nói. Nhanh lên mang thức ăn lên đi. Nếu không chúng ta uống đồ uống muốn uống đã no đầy đủ. Đang cần quệt miệng ba nói ra. Ta quyết định đêm nay không dùng bữa. Liền uống nước trái cây. À ông trời ơi, này nước trái cây tư vị thật tuyệt. Ta chưa từng uống qua tốt như vậy uống nước trái cây. Vậy ngươi đêm nay đừng ngủ cảm giác. chỉ riêng chuẩn bị chạy nhà vệ sinh đi tiểu là được rồi. Yên tâm, liền hỏa kế này thận công năng ngao không đến muộn trên. Trước khi ngủ hắn liền vung hết, một đám người xoay quanh đang cần nói đùa, lại là gõ đĩa lại là vỗ bàn, nhẹ nhõm vui sướng không khí cấp tốc tạo dựng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.